Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1931, chương 1934, nữ sinh xinh đẹp có đổi ý quyền lợi. Đúng nga, ta xác thực từng có hứa hẹn. Thiên Diện ngẩng đầu ưỡn ngực, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiên, cũng rất nghiêm túc đáp lại nói, lời nói xoay chuyển, lại nói, đừng quên. Phàm là nữ sinh xinh đẹp, đều có đổi ý quyền lực. Ta hiện tại thì đổi ý. Ta không muốn làm tròn lời hứa. Ngươi có thể bắt ta xưng làm sao đây? Đánh ta, ngươi không xuống tay được. Bởi vì ngươi là cái thương hương tiếc ngọc tuyệt chủng nam nhân tốt. Mắng ta, ngươi mở không nổi miệng. Bởi vì ngươi là cái ôn nhuận như ngọc người khiêm tốn. Nhìn qua Thiên Diện đáng yêu kiều mị trên gương mặt xinh đẹp, tràn đầy vô lại, Diệp Thiên không còn gì để nói, nửa điểm tính khí, cũng phát tác không ra. Tốt, a, ngươi thắng, Diệp Thiên hữu khí vô lực nhún nhún vai. Ta bại, Thiên Diện nở nụ cười xinh đẹp, hai cái ngón tay ngọc nhỏ dài, làm ra một cái thắng lợi thủ thế, rất là khoa trương nói. A, lại để cho không gì làm không được đến giống như thần Diệp Thiên ca ca ăn quả đắng. Vui vẻ đến không muốn không muốn. Các ngươi hai cái thì lưu tại nơi này tiếp ứng ta. Diệp Thiên, chỉ có thể lưu mềm mà cầu thấp hơn. Cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ mở miệng lần nữa phát ra tiếng. Đang khi nói chuyện, thân thủ chỉ đình nghỉ mát. Đây là ta phòng tuyến cuối cùng. Ngươi thế nào không nói đây là ngươi cơ sở kho đâu. Thiên Diện lật cái đáng yêu khói trắng. Lạnh hừ một tiếng. Nghĩ tới. Chỉ có thể không thể làm gì trả lời. Tốt. A, lúc này ta liền nghe ngươi lời nói. Ngoan ngoãn ở tại ngươi cơ sở trong kho. Tuyệt không chạy loạn. Tuyệt không loạn động. Tuyệt không loạn trêu chọc. Cũng tuyệt không loạn đụng. Miễn cho lại câu lên ngươi tối nguyên thủy bản năng phản ứng. Diệp Thiên kém chút bị Thiên Diện. Cái này một câu hai ý nghĩa ô ngôn. Lôi đến thổ huyết. Thân hình lóe lên. Diệp Thiên trong khoảnh khắc biến mất trong không khí. Giống như là cho tới bây giờ không có xuất hiện qua giống như. Thiên Diện đủ kiểu nhàm chán thở dài một tiếng. Giảo hoạt trong mắt. Linh lợi chuyển một cái. Nhìn về phía Tĩnh ngồi ở một bên Hoàng Kiên Hiểu. Hiểu đệ đệ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Tiến đến Hoàng Kiên Hiểu trước mặt Thiên Diện. Thuần mỹ không tà trên mặt. Hiện ra ngọt ngào nụ cười. Giống như là toàn bộ mùa xuân hoa tươi. Đều tại nàng trên dung nhan nở rộ. Ôn nhu hỏi. Hoàng Kiên Hiểu buông xuống ánh mắt. Thủy chung rơi vào trong hồ cá. Hắn cũng không có phản ứng Thiên Diện. Cái này khiến Thiên Diện càng cảm thấy nhàm chán, tự giễu giống như cười cười, lại hướng về phía Hoàng Kiên Hiểu làm cái mặt quỷ, cười hì hì truy vấn. Hiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không muốn người trong lòng? Ai, ngươi nói cho ta biết, ngươi có hay không mới trên người? Có hay không cùng nữ hài tử thổ lộ qua? Hoặc là nói, có hay không cùng nữ hài tử vì thích vỗ tay qua? Thiên Diện lời nói, còn chưa nói xong, Hoàng Kiên Hiểu thì vụt một chút, đứng người lên, căn cứ mặt, rất là nghiêm túc chừng lấy Thiên Diện. Đệ nhất, ngươi là đại sư huynh của ta nữ nhân, cũng chính là ta sư tẩu. Thứ hai, trai gái khác nhau, thụ thụ bất thân, hy vọng ngươi cách ta xa một chút. Cho nên, ngươi ở trước mặt ta nói loại lời này, vô cùng không thích hợp. Quả thực là làm bại hoại thuần phong mỹ tục, đạo đức không có, nhân tâm không cổ, thoái hóa đạo đức, cũng là theo ngươi loại người này bắt đầu. Đang khi nói chuyện, Hoàng Kiên Hiểu trực tiếp đi gia đình nghỉ mát, ngồi ở bên ngoài trên thềm đá. Lần này, không còn quan sát hắn coi như sinh mệnh thần ngư, mà chính là hai tay chống cằm, ngước đầu nhìn lên lấy mênh mông tinh không. Rằng giặc xuất thần, hình dáng đặc thù, chỉ có 10 tuổi hắn, lộ ra dạng này biểu lộ, nếu là không biết ngọn ngành người, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành quái vật đối đãi. Hoàng Kiên Hiểu biểu lộ cảm xúc một phen, làm cho Thiên Diện nhất thời cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bất cần đời, thoải mái không bị trói buộc thần sắc, ngưng kết dừng lại tại nàng kiều mị vô song trên gương mặt xinh đẹp. Cho đến giờ phút này, mới tỉnh hồn lại, hít sâu một hơi, chừng lấy Hoàng Kiên Hiểu mờ nhạt bóng lưng gầy yếu. Một đôi bàn tay trắng như phấn, nắm đến khách khách rung động, nghiến răng nghiến lợi nói. Hoàng Kiên Hiểu, nếu không phải xem ở ngươi vẫn là cái tiểu hài tử phần phía trên, ta khẳng định sẽ đánh ngươi. Không biết đùa không thú vị ra hỏa. Các ngươi, tiểu Hàn Sơn, đi ra người. Một cái so một cái kỳ hoa. Một cái Diệp Thiên ca ca liền đầy đủ kỳ hoa. Không nghĩ tới lại ra ngươi cái này đại kỳ hoa. Thật không biết các ngươi mỹ nhân sư phụ, tâm lý tố chất là mạnh bao nhiêu a? Có thể dễ dàng tha thứ hai cái kỳ hoa ở bên người. Tùy ý Thiên Diện đếm như thế nào rơi. Hoàng Kiên Hiểu cũng là không nói một lời. Trực tiếp đem Thiên Diện tiếng oán giận làm thành gió bên tai. Cái này khiến Thiên Diện phiền muộn muốn chết. Nàng vốn là muốn trêu chọc Hoàng Kiên Hiểu, thuận tiện tìm một chút niềm vui thú. Cũng tốt đánh ra cái này nhàm chán thời gian. Không nghĩ tới, Hoàng Kiên Hiểu lại đem nàng đập đến không phản bác được. Đúng lúc này, bành, một tiếng bạo hưởng, theo đá trắng trong trang viên truyền đến. Vương Văn Hoa, bành bành bành, liên tục phất tay, vỗ tròn trịa cái bụng. Hắn tròn vo, vừa mập vừa lớn trên mặt, chất đầy không che giấu được nụ cười. Làm Lỗ Thiên Diệp đem Lỗ Bình thân thể cắn xé thành toái phiến lúc, Vương Văn Hoa càng là nhịn không được vỗ tay vỗ tay. Sau đó, hắn liền mang theo Lỗ Thiên Diệp, lăng không ngự hư, trở về Kerry khách sạn. Lúc này hai người, một trước một sau đứng tại, Vương Văn Hoa hiện tại ngủ lại phòng tổng thống bên ngoài. Lại đập vài cái bụng về sau, dài ra một ngụm chọc khí, quay đầu hướng sau lưng cúi thấp xuống mặt, như cái phạm sai lầm hài tử giống như Lỗ Thiên Diệp. Phân phó nói, bản thiếu muốn cùng nữ nhân vì thích vỗ tay, chính ngươi nhìn lấy làm đi. Nếu như muốn ở một bên quan chiến lời nói, cũng không phải là không thể được. Bản thiếu chỉ là lo lắng ngươi, phía trên có ý tưởng, phía dưới không có cách nào. Trong miệng nói chuyện, Vương Văn Hoa ý vị sâu xa thân thủ chỉ Lỗ Thiên Diệp đầu, cùng hai chân trung gian loại kia đã phế bỏ vị trí. Nhịn không được cười hắc hắc lên, cái này khiến Lỗ Thiên Diệp đỏ bừng cả khuôn mặt, cảm thấy lòng tràn đầy xấu hổ vô cùng, khúm núm nhỏ giọng nói, đại thiếu, ta biết nên làm như thế nào. Vương Văn Hoa, một tiếng, mập mạp thân hình, đứng tại chỗ, chuyển cái thân thể, sau đó, cả người hóa thành một đạo khói nhẹ, dọc theo khe cửa, tiến vào trong phòng, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này Lỗ Thiên Diệp, lần nữa kinh ngạc đến trợn mắt hốc mồm. Dọc theo con đường này, bị Vương Văn Hoa níu lấy cổ quần áo tử, hư không mà đi tao ngộ, cho tới bây giờ còn không có để hắn lấy lại tinh thần. Giờ phút này, Vương Văn Hoa lại thể hiện ra thần kỳ kỹ biến thân thủ đoạn. Vương Văn Hoa thần thông, một lần lại một lần đổi mới Lỗ Thiên Diệp đối võ đạo lĩnh vực nhận biết. Hắn không biết là, Vương Văn Hoa là cố ý hành động, mục đích chính là vì để Lỗ Thiên Diệp, đối với hắn thần thông, bội phục sát đất, chỉ có dạng này mới có thể có hiệu trấn nhiếp Lỗ Thiên Diệp. Một phương diện khác thì là vì cho Lỗ Thiên Diệp lòng tin để Lỗ Thiên Diệp biết đi theo hắn Vương Văn Hoa quyết định là sáng suốt, chính xác. Lỗ Thiên Diệp tràn đầy vết máu thân thể, cuộn thành một đoàn, ngồi chồm hổm trên mặt đất, dựa lưng vào vách tường. Trong đầu không ngừng hiện ra cái này một ngày thời gian bên trong phát sinh đủ loại sự tình. Cho dù là đến bây giờ, hắn vẫn là có loại giật mình dường như hư huyễn cảm giác. hắn thậm chí không dám suy nghĩ tương lai sẽ như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, buồn ngủ giống như thủy triều đánh tới, lệnh hắn mí mắt dần dần nặng nề. Không bao lâu thì ngủ mất, mà cùng hắn có cách nhau một bức tường Vương Văn Hoa, lại ở thời điểm này nhảy lên giường lớn, làm dáng cùng ba cái chờ hắn trở về cô nàng, điên cuồng vì thích vỗ tay. Vương Văn Hoa nguyên bản còn tưởng rằng chính mình rời đi về sau, ba cái đi ra bán nghề nghiệp cô nàng cũng sẽ lần lượt rời đi. Không nghĩ tới, ba nữ vậy mà một cái cũng không có rời đi. Vùi đầu vào một vòng mới trong chiến hỏa lúc, Vương Văn Hoa kinh hỉ, mà lại ngoài ý muốn phát hiện, ba nữ phối hợp, so lúc trước càng thêm ăn ý. Tựa hồ, tại chính mình rời đi về sau cái này hai canh giờ bên trong, đạt thành một loại chung nhận thức, liếc mắt một cái ngồi ở trên người chập trùng cô nàng. Vương Văn Hoa xoay chuyển ánh mắt, chỗ ở bên trái cái kia dáng người xinh xắn lanh lợi cô nàng trên mặt. Nhíu mày hỏi, ngươi có thể thành thật trả lời bản thiếu một chuyện không? Đại thiếu thỉnh giảng, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cô nàng dừng lại tại Vương Văn Hoa trên thân, hoạt động kiều nộn đầu lưỡi, mặt mũi tràn đầy thụ sủng nhược kinh biểu lộ, cười duyên đáp lại nói. Vương Văn Hoa dài ra một ngụm chọc khí, duỗi ra ngón tay bốc lên cô nàng tay mắt trắng nõn cằm. Khó hiểu nói, 2 giờ trước, bản thiếu đi không từ giã, làm XX người làm việc. Các ngươi hoàn toàn có lý do, rời đi phòng, không dùng đang đợi bản thiếu trở về. Thế nhưng là, các ngươi lại một cái không đi ở chỗ này chờ bản thiếu. Đây là vì cái gì đây? Bản thiếu đã giao qua ít các ngươi một đêm tiền, các ngươi tức liền rời đi, bản thiếu cũng sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Có thể hầu hạ đại thiếu dạng này rồng trong loài người, là chúng ta loại này thấp tiện nữ nhân phúc phận. Cô nàng thanh âm lộ ra vô cùng ngọt ngào, làm cho người có loại ăn mật đường một dạng cảm giác. Cực kỳ nghiêm túc trả lời, tại chúng ta trong hội này, cái gọi là một đêm, là đến sáng sớm ngày mai 6 giờ, thời gian cũng chưa tới, chúng ta sao có thể đi? Cái gọi là, làm một hàng, thích một hàng, phải có cơ bản nhất đạo đức nghề nghiệp nha. Chỉ có dạng này, mới xứng đáng đại thiếu thanh toán vàng dòng bạc trắng. Không phải vậy lời nói, chúng ta dùng đến đại thiếu trả thù lao, cũng sẽ bất an trong lòng. Chúng ta công tác tuy nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, làm người chỗ khinh thường, nhưng chính chúng ta nếu là không tự ái lời nói, người khác sẽ chỉ càng thêm xem thường chúng ta. Chúng ta muốn bảo đảm tới tay mỗi một phân tiền, đều là nỗ lực lao động về sau được đến. Tiền tài bất nghĩa, kiên quyết không lấy. Đây là ba nữ tại Vương Văn Hoa hồi trước khi đến, một phương thảo luận về sau, đạt thành ý kiến thống nhất. Vấn đề này, Vương Văn Hoa vô luận hỏi người nào, được đến đáp án đều là giống nhau. Xử lý lại công việc này nữ nhân lại nói ra đạo đức nghề nghiệp 4 chữ này. Cái này khiến Vương Văn Hoa đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Thậm chí là đối với hắn nghề nghiệp bên trong tuyệt đại đa số người trần trụi trào phúng, hắn nhìn ra được cô nàng cũng không có nói láo. Các ngươi 2 cái lý do đâu? Vương Văn Hoa nhiều hứng thú hỏi mặt khác 2 cái cô nàng. Mặt khác 2 cái cô nàng hồi phục, cùng lúc trước cái kia cô nàng trả lời, cơ hồ không có sai biệt. Chào phúng a, chào phúng a, người a đây là tại chào phúng những cái kia xử lý cao hơn nghề nghiệp người a. Để những người kia nghe đến các ngươi lời này, không biết bọn họ sẽ có cái gì ý nghĩ. Vương Văn Hoa đốt một điếu xì gà, mang theo trầm tư nháy mắt, phun ra một cái mí mắt về sau, lại tự lẩm bẩm, hẳn là sẽ không đi. Lên tiếng trước nhất cái kia cô nàng cười mỉm tiếp nhận Vương Văn Hoa câu chuyện, lắc đầu liên tục nói, chắc chắn sẽ không, sử dụng một câu, trượng nghĩa mỗi nhiều giết chó bối phận, phụ lòng phần lớn là thư nhân, lấy đại thiếu tuyệt đỉnh thiên tư, khẳng định minh bạch ta ý nghĩ. Vương Văn Hoa cười một tiếng, đại thủ nắm hạ nữ lang kiều nộn khuôn mặt, sau đó, ba, một tiếng, tại hắn lại mập lại mặt dày phía trên, quất một bạt tay, tức hổn hển chửi mình, mẹ hắn, bản thiếu thật sự là ăn no căng, vậy mà nói ra loại này hỗn chướng lời nói, người khác sự tình, quan bản thiếu đánh giám, bản thiếu hiện tại muốn làm liền là, đem các ngươi ba cái, toàn bộ giải quyết tại chỗ, chỉ có dạng này mới xứng đáng các ngươi khổ đợi bản thiếu 2 giờ nghĩa cử. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.